Chương 390, đánh cờ. 390, đánh cờ. Tượng đảo nằm ở Pattaya bờ biển chỉ có nửa giờ cano khoảng cách. Tại hơn một tháng trước, tượng đảo di tích tựa như cùng Bắc Mang di tích đồng dạng bắt đầu hiển lộ đặc thù. Bắc Mang Sơn là phía trên xuất hiện nhảy nhót liên hồi còn có thể chém người khô lâu binh sĩ, mà tượng đảo thì là thường xuyên truyền ra tiếng kêu rên. Buổi tối tại tượng ở trên đảo, toàn bộ hòn đảo như là nhân gian luyện ngục. Nguyên bản tượng đảo là hướng dẫn du lịch thích nhất mang du khách đi địa phương một trong. Bởi vì tượng đảo kỳ thật bãi cát chất lượng rất kém cỏi, nhưng trong nước có chút du khách ham tiện nghi, lại đối bờ biển tình huống không hiểu rõ lắm, cảm giác đi cái nào chơi đều như thế, cho nên người nơi này lưu lượng cực lớn, kết quả hiện tại sinh ý đều làm không được, thật nhiều hướng dẫn du lịch nhất định phải tuyển cái khác lộ tuyến, nhưng mà cũng có người lá gan tương đối lớn, trực tiếp cho người tu hành làm kỳ hướng dẫn du lịch, phải biết người tu hành nhưng so sánh phổ thông du khách xuất thủ hào phóng nhiều, Thái Lan bên này cho tiền qua thói quen là dung nhập tại thực chất bên trong. Bình thường du khách đi cho đều là 10 thù hoặc là 20 thù, rất nhiều người tu hành xuất thủ chính là 100 thù, không ít người tu hành đã sớm tới đạp lên điểm, đại khái giải một cái tượng đảo là cái gì tình huống, chỉ cần xác định di tích chuẩn bị mở đâu, mọi người liền cưỡi du thuyền chạy tới, dù sao thành thị bên trong càng thêm thuận tiện một chút, tượng ở trên đảo hai cái khách sạn đều không, chỗ ăn cơm cũng không có, đương nhiên, cũng có người trực tiếp ở trên đảo mắc lều bồng chờ đợi, kết quả tiếng kêu rên nhau nhau căn bản không ngủ được cảm giác. Có ít người thậm chí bị hù về tới Pattaya. Lúc này di tích lập tức liền muốn mở, linh khí đã bắt đầu triệt để hướng ra phía ngoài tảng Mát Ly và Am 7873 N mang ý nghĩa, rất có thể trong vòng 3 ngày liền muốn thấy rõ ràng. Tất cả mọi người hướng bờ biển phóng đi, Lý Huyền Nhất phóng lên tận trời đi tổ chức cơ kim hội nhân thủ, cơ kim hội nội bộ tổ chức hội nghị thảo luận đến cùng muốn hay không tranh giành di tích. Kết quả cuối cùng là Lý Huyền Nhất lực bài chúng nghị quyết định tiếp tục tranh hạ đi. Lão gia tử bản thân cũng không phải là cái gì loại người cổ hủ, trước đó từng cái tổ chức liên hợp lại kháng nghị, hy vọng cấp A không nên nhúng tay di tích cùng hải ngoại sự vụ, mà bây giờ lão gia tử quản lý vẫn là đang quản, tất cả mọi người coi là chỉ thế thôi, rõ ràng tất cả mọi người nói xong cấp A không nhúng tay vào hải ngoại sự vụ, dù sao cơ kim hội đặc thù một điểm, xác thực vẫn luôn là giữ gìn hòa bình, người tại Pattaya chủ trì đại cục không cho mọi người đem thành thị phá hủy cũng rất bình thường, nhưng mà mấy ngày nay từng cái tổ chức mới biết được, lần này di tích Lý Huyền Nhất cũng muốn chiếu vào không lầm, ý của lão gia tử là hắn cũng không có ý định xuất thủ, ngay tại bên cạnh nhìn xem, cơ kim hội thật muốn cùng ai đánh nhau, không có việc gì, lão gia tử biểu thị hắn tại cơ kim hội bên cạnh nhìn xem, các ngươi đánh các ngươi, kia mẹ nó còn đánh cái gì đánh A, ai còn dám động thủ, người ta trong nhà cấp A ở bên cạnh nhìn xem, ngươi cùng người ta cơ kim hội người đánh nhau, kia mẹ nó không phải có bệnh A, nói thật, Lý Huyền Nhất căn bản cũng không cần xuất thủ, đứng ở bên cạnh liền có lực sát thương, trước kia cũng không có cảm thấy Lý Huyền Nhất là như vậy người A, làm sao gần nhất tác phong làm việc bỗng nhiên đại biến, nguyên bản mọi người coi là cơ kim hội bên trong đều là chút nhiệt huyết đồ đần, bọn hắn nghĩ đến quân tử lấn chi lấy vương, theo cơ kim hội giảng đạo lý kháng nghị thần mã dùng dân ý để ước thúc cơ kim hội, kết quả hiện tại làm chính bọn hắn rất phương, mà thiên la địa võng bên kia tuyệt hơn, nhất định đại biểu là toàn bộ Trung Quốc người tu hành, dựa vào cái gì đáp ứng các ngươi loại chuyện này. Thế giới chi lâm bên trong chỉ có tự thân mạnh lên mới có thể chấn nhiếp đạo chích, đạo lý kia nhiếp đình đơn giản tại minh bạch bất quá, cho nên, lần kia hội nghị nhiếp đình căn bản liền không có đi, quản ngươi cái gì kháng nghị cái gì liên minh, không hứng thú, lúc ấy mọi người nghĩ đến thành lập liên minh, sau đó đề cử thiên la địa võng đại biểu tiến vào ban trị sự, cứ như vậy mọi người liền có thể dùng ban trị sự nội bộ quy tắc đi ức thúc thiên la địa võng, kết quả đợi trái đợi phải, nhiếp đình sai người tiện thể nhắn, nhìn hoàng lịch, hôm nay không nên đi ra ngoài. Thật nhiều người cứ vậy mà làm nửa giờ mới hiểu được hoàng lịch là cái gì, lại cứ vậy mà làm nửa giờ mới làm rõ ràng hôm nay không nên đi ra ngoài là cái gì quỷ, đơn giản được không, tìm lý do cũng đi điểm tâm có thể làm sao, lúc đương thời người đề nghị muốn hay không chờ một chút, nhưng mà đề nghị này được mọi người bác bỏ, từng cái tổ chức cũng có lẫn nhau tôn nghiêm, đây là tổ chức không phải cá nhân, tổ chức mặt mũi ném vào làm sao trấn an phía dưới người tu hành, mà lại, hôm nay có thể dùng không nên đi ra ngoài thuyết pháp, ngày mai cũng có thể a. Tất cả mọi người rất rõ ràng, thiên la địa võng bây giờ có được hai cái cấp A, căn bản không có ý định bị bọn hắn dùng quy tắc nhốt chặt, nhưng mà gia đại nghiệp đại cũng có gia đại nghiệp đại phiền não, các phương tổ chức tại di tích mở ra trước liền bắt đầu cho thiên la địa võng tạo áp lực, mấy tổ chức lớn không chỉ có phái ra một bộ phận người tới tham dự di tích cướp đoạt, mà đổi thành một bộ phận người thì tiến về biên cảnh, bọn hắn cái gì cũng không làm chính là tại khoảng cách đường biên giới thành thị gần nhất ở lại. Nhưng mà ai cũng rất khó cam đoan nếu như Nhiếp Đình hoặc là Trần Bách Lý rời khỏi về sau, sẽ có hay không, có người thừa lúc vắng mà vào. Thiên la địa võng làm việc từ trước đến nay lấy ổn thỏa đầu một điều kiện, cái này lại không phải bí mật gì. Đây là các tổ chức lớn ở giữa lẫn nhau đánh cờ, mà thiên la địa võng thực lực bản thân cùng cần thiết thủ vệ diện tích có chút quá không được tỷ lệ, nói thật chính là nhân thủ không đủ. Đây mới là thiên la địa võng cấp bách muốn bồi dưỡng đại tân sinh lực lượng nguyên nhân, bọn hắn thậm chí tình nguyện trước dùng không trọn vẹn công pháp tăng lên mọi người thực lực, sau đó lại bù đắp, cũng không nguyện ý làm từng bước tu hành. Chỉ các tổ chức lớn cũng có bọn hắn kiên kỵ, dù sao hiện tại toàn cầu lớn nhất tổ chức, cũng bất quá vạn thanh người, thực lực còn cao thấp không đều, mà thiên la địa võng liền không đồng dạng, nói đến chính là mười mấy vạn người. Mặc dù thiên la địa võng thực lực bây giờ còn có chút cao thấp không đều, nhưng vấn đề là những cái kia ngoại cảnh tổ chức cũng không tốt gì a, có nhiều chỗ có tu hành truyền thừa, nhưng bọn hắn nhân khẩu ít, có nhiều chỗ nhân khẩu ngược lại là nhiều tỷ như Bắc Mỹ, nhưng mà không có tu hành truyền thừa. Tất cả mọi người tại riêng phần mình tìm kiếm đường ra, thậm chí đã có người dự định cướp đoạt truyền thừa, bọn hắn muốn chính là tăng thực lực lên công pháp. Nhiếp Đình cùng Trần Bách Lý cuối cùng không có tới Patea, rất nhiều tổ chức đều biết Lý Huyền Nhất tại tới Patea trước đó đi một chuyến Trung Quốc Kinh Đô, nhưng mà cơ kim hội cùng thiên la địa võng đạt thành như thế nào hiệp nghị, tất cả mọi người không thể nào biết được. Nhưng mà Nhiếp Đình cùng Trần Bách Lý không tới đây cũng không phải nói cơ kim hội liền nắm vững thắng lợi, một phương diện di tích càng lúc càng lớn, khu vực hạch tâm đều cực lớn, rất khó nói đến cùng cái nào vật phẩm chính là trận nhãn A. Một phương diện khác từng cái tổ chức cũng chưa chắc cam tâm cứ như vậy đem di tích chấp tay nhường cho, trên thế giới này chưa từng có hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, tất cả mọi người đang đợi biến số xuất hiện, tiến vào di tích đều là ngẫu nhiên vị trí, người Lý Huyền Nhất có thể bảo vệ được tất cả mọi người, mà lại phải biết, di tích bên trong là có sinh linh. Trước nguyệt cổ ba một cái di tích mở ra, bên trong sinh linh liền đã đạt đến cấp B đỉnh phong thực lực, trời mới biết cái này tượng đảo di tích bên trong sẽ có dạng gì tồn tại. Lúc này mọi người chỉ có thể bản thân an ủi, để Lý Huyền Nhất tiến vào di tích cũng tốt, liền để hắn đi đối phó di tích bên trong mạnh nhất sinh linh đi. Lúc này Patea vịnh biển đã tụ tập đếm không hết người tu hành, nhưng mà có một vấn đề xuất hiện, thuyền quá ít,